Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, bị cô lập hai người. Trong gian phòng tất cả mọi người vô ý thức hướng cửa xem xét. Nhất thời mắt trợn tròn, Sở Phong, hắn làm sao tới? Sở Phong trực tiếp đi tới, một câu cũng không nói. Tùy ý tìm vắng vẻ chỗ ngồi xuống, phối hợp điểm lấy màn hình điện thoại di động, nguyên bản thân thiện gian phòng. Bởi vì Sở Phong xuất hiện, rơi vào ngắn ngủi yên lặng, qua một hồi lâu mọi người mới phản ứng được. Phối hợp tiếp lấy làm việc của mình đi, ai cũng không hiểu vì cái gì Sở Phong hội bỗng nhiên xuất hiện. Sở Phong, ngươi đến a? Cái thứ nhất chủ động nghênh đón là Trương Hàng. Hắn hưng phấn ngồi tại Sở Phong bên cạnh, lâu chủ bả vai hắn. Đã lâu không gặp, trước đó ta phát ngươi nhiều như vậy tin tức tiểu tử ngươi cũng không trở về. Không lấy ta làm huynh đệ có phải hay không? Nhìn thấy cái này quen thuộc gương mặt, Sở Phong trong lòng nổi lên một vệt động dung. Không giống với Lý Tân, hắn có thể cảm nhận được cho dù trải qua sự kiện kia. Trương Hàng đồng dạng chân tâm thực ý đem chính mình làm huynh đệ. Sao lại thế? Sở Phong mỉm cười. Người vĩnh viễn là ta huynh đệ. Sở Phong cái này nhu hòa cười một tiếng. Dẫn tới trong gian phòng rất nhiều nữ sinh tim đập thình thịch. Đi qua hai năm, Sở Phong trên mặt non nớt ít một chút. Phần lớn là một vẻ thành thục và tuấn dật. Rất là mê người. Ai? Nếu như không có hai năm trước sự kiện kia, hắn lại là cái rất nam sinh ưu tú. Đáng tiếc, trong lòng các nàng ào ào tiếc hận, bỏ đi cùng Sở Phong tiến một bước liên hệ ý nghĩ. Nha, đây không phải Sở Phong à? Đã lâu không gặp a. Tào Văn bên ngoài cười nhưng trong không cười, ngồi ở trên ghế salon chào hỏi. Cùng nói là chào hỏi, không bằng nói đang nhạo báng. Tào Văn Bân, ngươi một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy, đầy đầu đùa nghịch tâm cơ. Nếu không muốn cùng ta chào hỏi, cần gì phải giả mù sa mưa mở miệng, mang theo mặt nạ làm người không mệt mỏi sao? Sở Phong cũng không thèm nhìn hắn, nhấp nhô đáp lại. Tào Văn Bân nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, nắm bắt ghế sofa tay vô ý thức thêm đại lực khí. Tâm lý giận mắng không thôi. Đồ hỗn trướng. Hai người vừa mới nói một câu, trong bao xương nhất thời liền có một cỗ dương cung bạt kiếm khí thế, để trong lòng mọi người siết chặt. Khụ khụ. Trương Hàng gặp tình huống không đúng, vội vàng nói, chênh lệch thời gian không nhiều, đã người đều đến đông đủ, cái kia mọi người nhanh điểm thượng tọa bắt đầu ăn đi. Đúng đúng đúng. Nhanh bắt đầu ăn đi tương đương, mọi người phụ họa ngồi lên ghế. Trong gian phòng hai cái bàn tròn lớn ngồi đầy đầy, cũng không biết Tào Văn Bân là không phải cố ý, vừa vặn cùng Sở Phong một bàn. Đoàn người ào ào vừa nói vừa cười kẹp lấy trên bàn sơn hào hải vị. Sở Phong phối hợp ăn, hắn đồng học ngược lại không quan trọng. Sở Phong cùng Tào Văn Bân ở giữa làm một chút lựa chọn lời nói, kết quả rất rõ ràng. Đương nhiên là đứng tại có quyền có thế Tào Văn Bân bên này. Trên bàn chỉ có Trương Hàng cùng Sở Phong hai cái bị cô lập người lẫn nhau đàm tiếu lấy. Lộ ra rất là hiu quạnh, phá phanh phanh, ngay tại đoàn người ăn chính tận hứng thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị gõ vang. Đồ ăn không phải đều đã dâng đủ à? Cái này ai vậy? Mọi người đang kỳ quái thời điểm, một cái chừng 15 tuổi tiểu nữ hài đẩy cửa tiến đến. Dài đến xem như đáng yêu hình, vừa vào cửa nàng liền trực tiếp hướng bàn ăn cái này chạy. Dừng ở một vị trí trước kích động nói, a tương đương ngươi chính là Sở Phong đi. Vừa mới ta còn tưởng rằng chính mình nhìn sai, nghĩ không ra thật là ngươi nha. Ta thế nhưng là Hải Lam câu lạc bộ số 1 fan. Ngày đó tại sân bóng trận đấu ta đều nhìn. Ngươi chơi bóng hảo lợi hại a, mà lại khoảng cách gần nhìn so trên khán đài nhìn đẹp trai nhiều. Thần tượng, cho ta ký cái tên thôi. Trong gian phòng hắn các bạn học sững sờ. Tình huống như thế nào? Thần tượng, Sở Phong liếc nhìn nàng một cái, rất lạnh nhạt cười cười. Được, tiểu mê muội tiếp nhận ký tên nhìn lại nhìn, rất hưng phấn bộ dáng, lại không thỏa mãn nói. Sở Phong ca ca, chúng ta lại hợp cái ảnh mà có được hay không? Tốt a, Sở Phong bất đắc dĩ đứng người lên, cùng tiểu mê muội đứng chung một chỗ. Tiểu mê muội thật cao hứng kề sát tại Sở Phong bên cạnh móc điện thoại di động, xoạt xoạt, một tiếng đập hết chiếu, lúc này mới cười hì hì. Cảm ơn, Sở Phong tiểu ca ca, không quấy rầy ngươi, bye bye. Sau đó giống như là thu hoạch được siêu sao quốc tế ký tên. Cao hứng bừng bừng đi, xem hoàn toàn quá trình mọi người, ào ào mắt trợn tròn. Trương Hàng càng là nhịn không được hỏi, Sở Phong, đây là cái gì tình huống? Ngươi còn có fan a? Còn có cái kia chơi bóng là tình huống như thế nào? Cái này hỏi một chút, đồng dạng hỏi ra hắn người trong lòng nghi vấn. Bọn họ mặt ngoài thờ ơ, kỳ thực đem lỗ tai dựng đứng lên tới. Không có gì, ngẫu nhiên tại Hải Lam câu lạc bộ đánh một chút bóng. Làm điểm làm thêm đi. Sở Phong một bên gắp thức ăn vừa nói, Hải Lam câu lạc bộ, tại chỗ người không có không biết cái tên này, tại toàn bộ trong nước đều là số một số hai địa phương. Sở Phong làm sao có thể sẽ ở bên trong chơi bóng, mà lại, làm thêm, là cái quỷ gì? Tào Văn Bân ngồi không yên, cười lạnh nói, Sở Phong, ngươi thì thổi a, Hải Lam câu lạc bộ hội cho ngươi đi chơi bóng. Nói đùa cái gì, ta nhìn ngươi ở bên trong kiếm bóng còn tạm được. Viên Nhã Huyên nói giúp vào. Đúng đấy, ta nhìn vừa mới cái kia nữ. Tám thành cũng là một ít người dùng tiền tìm đến giả vờ giả vịt. Thời đại này vì trang bức, thật đúng là liền nghèo bức đều chịu dùng tiền. Đừng nói hai người bọn họ, trừ Trương Hàng, người khác vô luận như thế nào đều không tin Sở Phong lời nói. Có thể tại Hải Lam câu lạc bộ chơi bóng, cái nào không phải lương một năm 1 triệu trở lên, gia châu đều thổi đến chọc thủng trời. Sở Phong không nhìn thẳng bọn họ, hướng Trương Hàng nói, ngươi 2 năm này có phải hay không còn một mực tại nhà hàng làm thêm? Trương Hàng sững sờ, gật gật đầu, đúng vậy a, còn như trước kia một dạng, bưng thức ăn rửa chén đĩa cái gì? Sở Phong, ngươi cũng biết, ta trong nhà thì tình huống kia. Muốn là ngươi nguyện ý lời nói, đem nhà hàng công tác từ, đến Hải Lam câu lạc bộ, mặc dù chỉ là làm kiếm bóng công tác, nhưng là tiền lương cần phải có ngươi tại nhà hàng gấp 3-4 lần. A, thật tốt, ta đi, Sở Phong, cảm ơn ngươi a. Trương Hàng kích động không thôi. Hắn là coi Sở Phong là thật huynh đệ, xưa nay không hoài nghi hắn nói chuyện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Viên Nhã Huyên phát ra cười chào phúng ý. Phất phất tay, âm dương quái khí mà nói. Được, mọi người quản tự mình ăn đi. Bớt một ít người khoác lác thổi tất cả mọi người không thấy ngon miệng. Hắn các bạn học đều cười, không nói, đồng dạng cho rằng Sở Phong đang khoác lác. Phối hợp lại bắt đầu ăn. Đừng nói Sở Phong có phải hay không Hải Lam câu lạc bộ cầu thủ. Coi như thật sự là. Vậy cũng so ra kém Tào Văn Bân a. Ba hắn thế nhưng là câu lạc bộ đại lão bản đây. Hoàn toàn không thể so sánh. Đinh đinh đinh tương đương. Sở Phong đang lúc ăn đồ ăn. Điện thoại di động bỗng nhiên vang. Là trong nhà nhà đầu kia đánh tới. Vừa mới nhận. Thì truyền đến Sở Tích Tuyết hờn dỗi. Thối Sở Phong, ngươi bây giờ làm sao 3 ngày 2 đầu ở bên ngoài lêu lổng nha? Có phải hay không mặc kệ người ta? Chết đói rồi chết đói á. Sở Phong bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại chính họp lớp đây. Cơm tối ngươi tự mình giải quyết. Họp lớp, nhị trung, không phải, trước kia cái trường học. Điện thoại một đầu khác nhất thời trầm mặc một hồi. Sở Tích Tuyết ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc. Nói, Sở Phong, ở đâu cái khách sạn? ta hiện tại đã sắp qua đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.